cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, lão bà của ta đâu? Màn đêm buông xuống, một cỗ huyễn màu đen Porsche tại ngựa xe như nước đầu xe phi nhanh. Một hồi là thiểm điện phiêu giật, một hồi là trong khe hẹp lái xe. Chiếc xe kia mở ma huyễn, tại trên đường lớn tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Giang Phàm là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền đến kim sắc hội sở. Cho nên xe kia cũng lái được nhanh, đưa tới người đi đường bất mãn. Ta đi, người này là không muốn sống nữa sao? Đơn giản thật là đáng sợ. Tốc độ kia giản làm cho người ta chịu không được. Thế nhưng là hắn lái xe bộ dáng thật là đẹp. Trai ngây người, ta rất thích nha. Ngươi thích có làm được cái gì? Cái kia dạng cũng rất nguy hiểm nha. Nhưng là kỹ thuật lái xe là thật rất 666 nha. Giang Phàm trong lòng chỉ có Hàn Hân Nguyệt. Vừa nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt đi kim sắc hội sở, có thể sẽ tao ngộ hết thảy. Sở Phàm liền không bình tĩnh. Hình tượng rút lui về nửa giờ trước đó. Hàn Hân Nguyệt bị Dương Hoa cáo chi đêm nay có một cái rất lớn cục ở chỗ này. Nàng làm công ty nhất tỷ, làm ngành giải trí đỉnh lưu, là nhất định phải tham gia. Nghe xong là kim sắc hội sở, Hàn Hân Nguyệt liền muốn cự tuyệt. Lúc ấy Dương Hoa trực tiếp cầm đi Hàn Hân Nguyệt điện thoại, nắm cả bả vai của nàng nói: Hân Nguyệt bảo bối, buổi tối hôm nay cục này ngươi nhất định phải có mặt. Ngươi yên tâm, Hoa tỷ ta sẽ bảo vệ ngươi. Có thể ngươi đưa điện thoại di động cho ta, ta cho lão công ta phát một cái tin. Dương Hoa cười ha hả, vừa rồi lão bản đã nói, buổi tối lần này bữa tiệc muốn toàn bộ hành trình giữ bí mật. Điện thoại tạm thời không thể cho ngươi nha. Đi theo tỷ đi thôi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Hân Nguyệt có chút nhíu mày, ngậm lấy thâm ý nhìn Dương Hoa một chút, cuối cùng mím môi cười một tiếng. Được, chúng ta đi thôi. Kim sắc hội sở. Dương Hoa mang theo Hàn Hân Nguyệt quen thuộc hướng đi 888 phòng. Tiến vào phòng, bên trong không có bất kỳ ai. Hàn Hân Nguyệt nhàn nhạt hướng phía Dương Hoa nhìn thoáng qua. Sau đó môi đỏ hé mở. Hoa tỷ, ngươi làm ta người đại diện đã bao nhiêu năm? Bỗng nhiên bị hỏi cái này lời nói, Dương Hoa trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác. Hàn Hân Nguyệt tựa hồ là biết nàng muốn làm gì. Chỉ là sao lại có thể như thế đây? Nàng một mực che giấu đến tốt như vậy. Hàn Hân Nguyệt mặc dù miệng độc, nhưng còn không có thần kỳ đến loại tình trạng này đi. Tính được, có 1-2 năm đi. 1-2 năm rồi. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại hội sở cao trên ghế. Giao Hòa kia đôi thon dài đẹp mắt chân, trên mặt mang tiếu dung, thấy không rõ thần sắc, có thể không hiểu. Dương Hoa cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nàng giống như là bị Hàn Hân Nguyệt cho nhìn thấu. Thế là nàng nói sang chuyện khác. Những người kia cũng nhanh tới, ta đi ra xem một chút. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng lại ôn nhu mà nói. Được, ngươi đi đi, ta ở chỗ này ngồi chờ ngươi. Dương Hoa gật đầu, rủ xuống đôi mắt, che đậy trong đó cảm xúc. Nàng ra ngoài phòng, nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí. Vừa rồi kém chút tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt sập bàn. Nàng ra ngoài phòng, nhanh chóng xuất ra Hàn Hân Nguyệt điện thoại, cho Giang Phàm phát một cái tin. Giang Phàm, ta tại kim sắc hội sở 666. Có người muốn hại ta. Ngươi mau tới. Giang Phàm lúc này khoảng cách kim sắc hội sở còn có 2 cây số. Bỗng nhiên tiếp vào Hàn Hân Nguyệt cái tin tức này, càng là nôn nóng khó có thể bình an. Lão bà, chờ ta, ta rất nhanh liền tới. Giang Phàm đem tốc độ xe lần nữa nâng lên cực hạn. Cũng may mà xe này tính năng tốt, bằng không thì liền Giang Phàm cái này chế tạo lái xe, xe này sợ là đã sớm ở ra rắm rừng ở ven đường. 2 cây số, 3 phút, Giang Phàm vừa tới hội sở, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho hội sở bãi đậu xe tiểu đệ. Quỷ ảnh bộ dung, hắn như một trận gió thẳng đến lầu 6. Lúc đầu có thể đi thang máy, có thể thang máy nơi đó các loại quá nhiều người. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía an toàn thông đạo. Lầu 6, không đến 30 giây, hắn đã đến 666 phòng. Bởi vì lo lắng Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm trực tiếp một cái kim cương cước, trực tiếp như lai thần trưởng, đem cửa mở ra, loảng xoảng một tiếng, cánh cửa hét lên rồi ngã gục. 666 phòng nam nam nữ nữ đồng loạt hướng phía Giang Phàm nhìn sang. Giang Phàm rất cẩn thận xem hết bọn hắn hết thảy mọi người. Đều không nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Lập tức đẹp mắt mày nhíu lại. Ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Vừa rồi Hàn Hân Nguyệt rõ ràng cho nàng gửi nhắn tin. Nói nàng gặp phải nguy hiểm. Nơi này nhìn xem cũng không có những cái kia chuyện không tốt phát sinh. Cả căn phòng nhỏ bên trong. Giang Phàm chỉ nhận biết một cái nữ gọi từ Oánh Oánh diễn viên. Hắn lên tiếng hỏi thăm. Từ tiểu thư, ngươi là có hay không có nhìn thấy Hân Nguyệt? Từ Oánh Oánh nhìn thấy Giang Phàm thời điểm liền hết sức kỳ quái. Bây giờ nghe thấy Giang Phàm hỏi Hàn Hân Nguyệt, trực tiếp đại mi nhăn lại. Không hiểu nói, ngươi không biết sao? Hân Nguyệt nàng xưa nay sẽ không tới đây chơi. Ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ? Trong hội người đều biết, Hàn Hân Nguyệt nàng là một cái rất sạch sẽ nữ tinh. Bối cảnh cường đại, lại là ngành giải trí nhan trị trần nhà. Giống kim sắc hội sở loại này làm vì một số không có bối cảnh nữ minh tinh dính vào phú nhị đại địa. Phương, Hàn Hân Nguyệt là một lần đều chưa có tới. Cho nên từ Oánh Oánh mới sẽ cảm thấy Giang Phàm có phải hay không tính sai. Giang Phàm cảm kích nói. Tạ ơn, không có ý tứ. Quấy dày các ngươi hào hứng. Đêm nay tiêu phí ta tính tiền. Dứt lời, Giang Phàm liền vội vàng rời đi. Hắn vừa đi, 666 phòng lập tức sôi trào. Cái này Giang Phàm thật sự là coi là cưới Hàn Hân Nguyệt. Liền có thể gối cao không lo. Cái này tiêu tiền tư thế. Không biết còn tưởng rằng hắn có nhiều tiền đâu. Đúng vậy nha, ta trước đó thế nhưng là chuyên môn đi đào tư liệu của hắn. Hắn qua vài chục năm khốn cùng sinh hoạt, phụ mẫu đều là tại chợ bán thức ăn bày bún gạo bày. Cứ như vậy còn muốn bao chúng ta đêm nay tiêu phí. Thực sự là, chấm ngoặc kép, ai nha, người ta nói muốn bao chúng ta liền có thể sức lực tiêu phí chính là. Dù sao cái này mạo xưng là trang hảo hán là cần phải trả giá thật lớn mà. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Phàm liền ở ngoài cửa. Đối bọn hắn đàm luận cũng không thèm để ý. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có Hàn Hân Nguyệt an nguy. Hắn lấy điện thoại di động ra, quan sát Hàn Hân Nguyệt cho hắn phát tin tức. Cái này xem xét, ngược lại là nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn đã là chân chính vợ chồng. Hân Nguyệt không có khả năng còn tên đầy đủ gọi hắn. Bình thường Hân Nguyệt cùng hắn gửi nhắn tin thời điểm. Không phải gọi lão công chính là để cho tiểu phàm phàm. Cho nên cái này tin nhắn không phải Hân Nguyệt phát cho hắn. Đã không phải Hân Nguyệt. Đó cùng Hân Nguyệt rất thân cận. Lại Hân Nguyệt có tin tưởng người. Ngoại trừ Dương Hoa, tự hồ cũng không có có người khác. Giang Phàm trên điện thoại di động lại thiết trí cái mới mấy cái dấu hiệu. Một giây đồng hồ, điện thoại màu đen trong màn hình liền xuất hiện một chuỗi dãy số. Đây là Dương Hoa điện thoại. Giang Phàm nhanh chóng đem điện thoại cho đánh qua. Điện thoại đánh chuông 3 tiếng liền được kết nối. Không đợi Giang Phàm nói chuyện, bên kia trước hết truyền đến thanh âm. Giang Phàm, là ngươi sao? Dương Hoa thanh âm rất nhỏ giọng. Bên cạnh nàng tựa hồ có ai tiếng nghẹn ngào. Giang Phàm tâm đều níu chặt, tranh thủ thời gian trả lời. Đúng vậy, Hoa tỷ, là ta. Lão bà của ta nàng không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, ngươi mau tới đi. Chúng ta tại 806 phòng. Hân Nguyệt nơi này gặp phải phiền toái. Ngươi tận mau tới đây. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,